Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, trừng phạt. Mà mẹ nó ni con mẹ nhà nó. Không phải liền là có thể giết hồn vương sao? Thúc thúc ta tại đây. Ngươi dám giết ta? Mộc Viễn Châu vẫn điên mắng lấy. Ngươi còn muốn đánh bạo đầu ta? Ngươi dám đánh, ta phủ thành chủ liền cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lâm Phong Hiền chất a, Mộc Thiên Diệu hoàn toàn luống cuống. Cầu xin nói, Mộc Viễn Châu đứa nhỏ này, khả năng là điên, ngài đại nhân đại lượng, tha hắn một mạng, chấm ngoặc kép, người như vậy, ta tha không được, tha hắn một lần, lần sau làm ác càng nhiều. Lâm Phong lay lay đầu, Mộc Thiên Diệu còn muốn nói những gì, bị Lâm Phong lãnh đạm cắt ngang, ta có thể xem ở ngươi mặt mũi trên. Chừa cho hắn một mạng, nhưng tha hắn, không có khả năng, có ngươi dạng này thúc thúc, mới đã quen ra dạng này chất tử. Lâm Thiếu Hiệp, chấm ngoặc kép, Mộc Thiên Diệu kinh hoàng vô phương ứng đối. Mộc Viễn Châu vừa mắng, một bên lại cầm lên một cái chén, còn không đưa tay ném ra đến. Lâm Phong như báo săn đồng dạng, nhào tới Mộc Viễn Châu bên người, quỳ xuống. Mộc Viễn Châu đem cái chén đập trúng Lâm Phong trên mặt, cái chén còn không đụng phải Lâm Phong, liền thành mảnh vỡ. Hộ thể cương khí phòng ngự lực, chỉ bằng Mộc Viễn Châu công phu mèo ba chân, vẫn là đột phá không được. Hắn không có thương tổn tới Lâm Phong, bản thân lại đâm một tay máu. Ta quỳ ngươi mã cái tất, ngươi cái rác rưởi, chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu đau đến hô to gọi nhỏ. Lâm Phong một cước đã dẫm vào hắn cặp chân trên. Mộc Viễn Châu kinh thiên động địa đau kêu một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tại Lâm Phong mênh mông sát ý dưới, Mộc Viễn Châu cảm nhận được tử vong uy hiếp, phảng phất đao nhọn gác ở trên cổ một dạng. Mộc Viễn Châu rốt cục sợ sinh mệnh bị người khác cầm nắm vào trong tay, nhượng hắn lại tăng không dậy nổi nửa điểm chống cự tâm. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, hướng Lâm Phong xin tha. Lâm Thiếu Hiệp, chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu lời còn chưa nói hết, liền bởi vì cặp chân truyền tới đau nhức kịch liệt, hướng trên đất ngược lại. Quỳ tốt. Lâm Phong lãnh đạm thanh âm, lại mang theo vô tận uy nghiêm, như trên 9 tầng trời cuồn cuộn lôi tiêu, nổ vang tại Mộc Viễn Châu bên tai. Mộc Viễn Châu khẩn trương dùng hai tay chống lên thân thể, khóc ai oán nói: Lâm Thiếu Hiệp, ngài tha ta một mạng đi. Ta không nên mạo phạm ngài. Chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu, ta Lâm Phong có ân với ngươi phủ thành chủ, ngươi lại nghe tin tiểu nhân mê hoặc, lấy oán trả ơn, ta nhượng ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi phục hay không? Phục. Chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu thống khổ, từ hàm răng trong nặn ra mấy chữ: ngươi không nghe thúc thúc của ngươi quản giáo, tại Tử Tinh Thành bên trong làm ác, có tiếng xấu, vậy mà còn nói Tử Tinh Thành là ngươi Mộc gia. Ta nói cho ngươi biết, Tử Tinh Thành là bình minh bách tính. Ta thay thúc thúc của ngươi trách phạt ngươi, ngươi phục hay không? Ta phục. Mộc Viễn Châu nói, hắn đau phải nghĩ hướng trên đất nằm, nghĩ tới Lâm Phong còn đứng ở bên cạnh, cũng không lá gan lộn xộn. Ta trước tới nhượng ngươi nhận tội, ngươi lại miệng đầy phún phẩn, không có một điểm nhận sai tâm. Thật khi ta không dám giết ngươi hay sao? Lâm Thiếu Hiệp, không cần a. Chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu tê tâm liệt phế khóc kêu lên tới. Ta đứt ngươi cặp chân, nhượng ngươi ghi nhớ thật lâu, dùng cái này là giới, ngươi phục hay không? Ta phục. Chấm ngoặc kép. Mộc Viễn Châu thùng thùng dập đến mấy lần đầu, chỉ mong nhìn Lâm Phong có thể nhanh một chút tha hắn. Trong phòng một vòng đại lão nhóm ngồi ở sofa trên, không nói một lời, dùng mình như kinh. Bọn họ đều là uy chấn một phương phú hào, gia chủ, nắm trong tay hàng ngàn hàng vạn người vận mệnh cùng sinh hoạt. Tại Lâm Phong trước mặt, lại thở mạnh không dám thở hổn hển thoáng cái. Mộc Thiên Diệu nhìn qua Mộc Viễn Châu hình dạng, có chút đau lòng, lại có chút vui mừng. Lúc ấy nếu là không đem Mộc Viễn Châu xa lánh tại sự vụ bên ngoài, dù là cho hắn nhìn một chút Lâm Phong chân dung, khả năng hắn cũng sẽ không ăn đòn. Đau lòng ở chỗ, Mộc Viễn Châu dù sao là cháu hắn, vẫn là hắn nuôi lớn. Mặc dù thành tội ác tài trời hoàn khố, thành chủ phủ vết nhơ, nhưng Mộc Thiên Diệu đối. Đúng, hắn vẫn có tình cảm. Vui mừng là, có Lâm Phong hù dọa một cái như vậy, Mộc Viễn Châu về sau sẽ không ở làm ác, chân đứt, làm chuyện gì đều không thuận tiện, lại tăng thêm bản thân hướng địa phương tốt hướng dẫn đường. Có lẽ kết cục sẽ không tệ. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Về sau, đẩy cửa rời đi. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 300 điểm. Lâm Phong mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Về tới giang cảnh trong phòng. Qua rất bình tĩnh mấy ngày. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép. Đại khái nửa tuần chiều buổi trưa. Lâm Phong vừa mới chuẩn bị làm cơm trưa. Đột nhiên truyền tới gõ cửa âm thanh. Lâm Huân Nhi chạy đi mở cửa. Đôi chân dài tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Hết sức thon dài mỹ lệ. Kinh hỉ. Ha ha ha ha. Lý Hòe Sinh. Mộc Huyên Lãnh. Lâm Khiếu. Lâm Thanh Liên cùng Lâm Trệ. Đều tại ngoài cửa. Cười lớn tiếng nháo nói. Oa, các người đều tới. Tiến nhanh tới, tiến nhanh tới. Lâm Huân Nhi nhiệt tình nói. Hải, các ngươi tốt lắm. Lâm Phong cùng Vương Lăng Yên cũng tới chào hỏi. Chúng ta mang theo nước chát vịt, thịt bò kho tương, gà sông khói, tê cay vịt cái cổ, phao tiêu chân gà cùng thịt muối, còn mang theo một bó to thịt dê sỏ sâu nướng. Chấm ngoặc kép, Lý Hòe Sinh cùng Lâm Khiếu giơ lên trong tay túi giấy. Bất quá cái kia gà sông khói bị Lâm Trệ xé đi một nửa. Này một nửa đã bị hắn đã ăn xong. Lâm Khiếu có chút tiếc nuối nói. Ta là sợ ngươi rồi nhóm ăn không hết. Mới trước thời hạn giúp ngươi nhóm ăn mất nửa con gà. Lâm Trệ cười hắc hắc. Mập trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc. Mà còn, tới nơi này, không phải liền là ăn Phong ca nấu cơm sao? Chấm ngoặc kép, ai nha? Phong ca, lần trước gặp ngươi, vẫn là từ tinh thành Đổ Vương đây. Đổ Vương tranh bá so tài, ta còn dựa vào ngươi kiếm một khoản lớn. Lâm Khiếu nói, lần này trực tiếp thành Long Thủ. Nghe nói Phong ca tại Long Thủ đại hội trên bật hơi giết hồn vương, cảm giác quá xoái. Gì chàng diện, cho chúng ta nói một chút thôi. Lý Hòe Sinh nói, ha ha, tiến nhanh tới ngồi nha. Đều ngăn ở cửa làm gì? Vương Lăng Yên nhiệt tình đem Mộc Huyên Lãnh hướng trong phòng rồi. Phong hoa tuyệt đại thiếu nữ. Lúc này khéo léo. Giống như Lâm Phong tiểu tức phụ. Một hồi cho các ngươi nói tốt. Hiện tại nha. Có điểm bận rộn. Lâm Phong cười nói. Trong tay hắn còn cân nhắc xào rau thìa. Phong ca nhanh đi bận rộn. Chúng ta chờ lấy ăn ăn ngon. Lâm Trệ mắt nhỏ bên trong. Thấu ra si mê quang mang. Lâm Phong tiến vào phòng bếp, một đám đồng bạn, cũng là người quen cũ, ngay tại phòng khách trong lao lên, tử tinh thành phòng bếp, đều thích dùng một loại ngưng nhựa thông cùng ngọc tường sáp lan lộn hợp cùng một chỗ. Đọng lại sau vật thể, đương nhiên liệu, không những nhiệt độ rất cao, mà còn thiêu đốt ổn định, không dễ dàng dập tắt. Lâm Phong làm đạo thứ nhất thức ăn, là cừu thơm nổ nem rán. Nem rán dùng non mịn mềm dẻo thịt heo, cùng mới mẻ rau hẹ làm nhân bánh. Vị đạo cực kỳ tươi đẹp. Lâm Phong mới vừa đem bọc tốt nem rán, bỏ vào trong chảo dầu nổ. Một cỗ mùi thơm liền nhô ra, bay vào phòng khách trong. Lâm Trệ tay trong, nắm lấy một khối thịt bò kho tương. Còn tham lam hút lấy phòng bếp nhẹ nhàng tới hương khí. Wow, hai người các ngươi thật có khẩu phục. Lâm Trệ điên hút mấy lỗ mũi. Hâm mộ đối. Đúng. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên nói. Kiếp sau, ta cũng chuyển thế đầu thai. Làm Phong ca nữ nhân. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi che miệng cười lên. Lâm Khiếu cũng cười. Một quyền đầu nện ở Lâm Trệ mập dày trên bả vai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.